Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hợp tác, tin tức 5 người Trương Trung Thành thua Cổ Vân rất nhanh truyền khắp toàn bộ giới tu sĩ. Số lượng tu sĩ này cũng không phải rất nhiều, hơn nữa tin tức trọng đại như thế, tuyệt đối là các tu sĩ vui vẻ truyền miệng. Mà thanh danh của Cổ Vân cũng tiến thêm một bước tăng cường. Mà giờ khắc này, Cổ Vân cũng không ở trong động phủ, mà là ở trên cự mộc của Thủy Tổ. Thương Hào tự mình đến mời Cổ Vân, thành ý của hắn ta cũng là 10 phần. Thương Hào vốn cho là Cổ Vân sẽ từ chối hắn, không ngờ Cổ Vân lại vui vẻ đến chỗ hẹn, thậm chí một mình đến linh mộc của Thủy Tổ. Động phủ của Thương Hào ngược lại không có ảnh hưởng gì, nhưng phiến lá khổng lồ ở phía trước động phủ lại tổn thất rất lớn. Nhưng cũng đủ để hai người nói chuyện với nhau. Cổ đạo hữu có thể lần nữa tới đây, thật khiến tại hạ bội phục. Thương Hào chắp tay nói. Đạo hữu quá khách khí, có cái gì cứ việc nói là được. Cổ Vân mỉm cười, bộ dáng dường như không thèm để ý đến việc này. Thương Hào nhìn về phía tu sĩ nhân loại ở xa xa, nhiều tu sĩ nhân loại lui tới như vậy, bộ dáng tựa hồ muốn định cư ở chỗ này. Chính sự tồn tại của những tu sĩ này khiến cả trụ giới không được an tâm. Giờ phút này, bọn họ cũng không dám có ý nghĩ nhằm vào Cổ Vân nữa. Số lượng tu sĩ trăm vạn đại giới không chỉ có như thế. Hơn nữa cho dù những tu sĩ nhân loại này cũng đủ cường đại, hủy diệt Thủy Tổ Linh Mộc. Hơn nữa, Thương Hào cũng tận mắt thấy, một mình Cổ Vân đánh bại 5 tên tu sĩ nhân loại. Quan trọng hơn là, Cổ Vân căn bản không thể hiện ra thần thể khổng lồ. Cái này so với việc suýt nữa thiêu hủy Linh Mộc Thủy Tổ ngày đó, linh lực thiên địa sử dụng vẫn kém hơn một chút. Rốt cuộc Cổ Vân có thực lực cỡ nào, Thương Hào cũng không dám nhận định, nhưng hắn tự nhận mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Vân. Sau khi có những ý nghĩ này, tâm thái của Thương Hào cũng càng thêm bình thản. Cổ đạo hữu, ta lần nữa đại biểu toàn bộ tu sĩ yêu tộc của Côn Bằng Giới, biểu đạt áy náy với ngươi, những nhánh cây Thủy Tổ Linh Mộc này cũng coi như lễ bồi tội của chúng ta. Thương Hào lấy một cành cây khổng lồ ra nói. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy cành cây này, sau đó nói. Lần này đạo hữu để cho ta đến đây, hẳn là cùng ta trao đổi hợp tác trước đó ha. Thương Hào thấy Cổ Vân trực tiếp nói ra việc này, trong lòng thậm chí có chút áy náy, vội vàng nói. Cổ đạo hữu nói là, trận pháp tiến về Thái Sơ Đại Vực chẳng mấy chốc sẽ mở ra, không biết đạo hữu có kế hoạch gì. Cổ Vân hơi trầm ngâm, kỳ thật vấn đề này, Cổ Vân đã sớm cân nhắc qua. Trên Côn Bằng Giới này, mặc dù thiên địa nguyên lực nồng đậm, nhưng mà Thủy Chung không phải nơi ở lâu. Làm thượng cổ đại yêu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù rơi vào trong ngủ say, bị những yêu tộc này khống chế, nhưng vẫn không thể đánh giá thấp. Một khi hắn thức tỉnh, thực lực tuyệt đối không phải siêu phàm có thể chống lại. Mặt khác, con đường tìm kiếm thần vương của Cổ Vân cũng không có khả năng ở lại chỗ này mãi mãi. Nơi này cố nhiên là một nơi yên vui, nguyên lực thiên địa vô tận, khiến người ta lưu luyến, nhưng cuối cùng sẽ trở thành một cái lồng giam. Cho dù thành tựu siêu phàm, cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Kế hoạch có thể tiến hành như thường lệ, Cổ Vân gật đầu nói. Chiếu theo lẽ thường, Thương Hào hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân muốn đưa ra yêu cầu mới, không ngờ chỉ đơn giản là một câu nói như vậy. Như vậy những tu sĩ nhân loại này thì sao? Thương Hào hỏi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm. Những tu sĩ này, tại hạ tạm thời không biết, có lẽ đợi đến lúc các ngươi rời đi, bọn họ tự nhiên cũng rời đi, cũng có lẽ bọn họ nguyện ý ở lại nơi đây tu luyện. Đến lúc đó các ngươi cũng phải cân nhắc chung sống với những tu sĩ nhân loại này. Nghe được lời ấy, thần sắc Thương Hào có chút khó coi. Những tu sĩ nhân loại này ở đây, Thủy Chung là một uy hiếp thật lớn. Nhưng trước mắt mà nói, yêu tộc xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn, bọn hắn thực sự vô lực chống lại trăm vạn giới lớn. Cổ đạo hữu, chuyện này Thương Hào do dự một chút, cuối cùng không nói ra, sau đó lại nói. Hy vọng cổ đạo hữu có thể ước thúc những tu sĩ nhân loại này một chút. Để cho chúng ta có thể chung sống hòa bình, kỳ thật yêu tộc chúng ta cũng nguyện ý cùng tu sĩ nhân loại chung định cư. Ta sẽ cố hết sức, Cổ Vân gật đầu, tiến về Thái Sơ Đại Vực, mặc dù có nguy hiểm rất lớn, nhưng tuyệt đối là một cơ hội to lớn. Bây giờ Cổ Vân đương nhiên có thể thông qua thế giới linh chủng rời khỏi nơi này, bởi vì ở trong thế giới linh chủng hiện tại chưa chắc có bao nhiêu tu sĩ, hơn nữa cho dù có, bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của Cổ Vân. Nhưng mà, lúc này, tiến về Thái Sơ Đại Vực, có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Nếu như không có cách nào tìm được Thái Sơ Đại Vực, hoặc là Thái Sơ Đại Vực hiện tại đã không còn như trước, Cổ Vân mới có thể cân nhắc thông qua thế giới linh chủng, tiếp tục tìm kiếm chỗ tu luyện thích hợp. Cổ Vân suy đoán, hạo vũ khổng lồ như thế, cũng bị trong lúc vô hình phân chia thành các khu vực lớn nhỏ, có nơi tuy rằng thiên địa nguyên lực yếu kém, nhưng có nơi có lẽ còn có thể giữ lại đủ thiên địa nguyên lực. Mà loại địa phương này hẳn là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt, thậm chí có khả năng không tồn tại. Nhưng một khi tìm được nơi này, sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc tu luyện của Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân muốn đi tới Thái Sơ Đại Vực, cũng không có khả năng mang tất cả mọi người rời đi. Một mặt, Cổ Vân cũng không có nghĩa vụ này, một mặt khác, đây là một mạo hiểm rất lớn, một khi không tìm thấy Đại Vực Thái Sơ, cũng có nghĩa là bọn họ chỉ có thể sử dụng Dễ Linh Mộc để khống chế thiên địa nguyên lực của bản thân tràn ra ngoài. Nếu như không có đủ rễ cây linh mộc, tất cả tu sĩ sẽ bởi vì nguyên lực thiên địa hao hết mà suy sụp kịch liệt, giống như những cổ thần tộc kia, trở thành tầng dưới chót của tu luyện giới. Mặt khác, trên người đại yêu côn bằng này là một chỗ tu luyện rất tốt, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ đều không nỡ rời khỏi nơi đây. Thật ra bọn họ tu luyện tới cảnh giới bán thần cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần không rời khỏi trăm vạn giới, kỳ thật hoàn cảnh xung quanh không ảnh hưởng quá lớn tới bọn họ. Nhưng một khi bọn họ thu hoạch được thần lực của Cổ Vân, trở thành thần nô của Cổ Vân, tu luyện của bọn họ sẽ lại một lần nữa đột phá cực hạn, theo sự tiếp tục lợi dụng thiên địa nguyên lực, thực lực của bọn họ sẽ đạt được đột phá cực lớn. Loại đột phá to lớn này, chính là dẫn đến bọn họ cần phải thừa nhận áp bách của hạo vũ. Thực lực càng mạnh, tu vi càng cao, thừa nhận áp bách cũng càng lớn. Đương nhiên, đại bộ phận tu sĩ cách bị áp bách vẫn là rất xa xôi. Trở lại động phủ, Cổ Vân đóng cửa động phủ, triệu tập đám người Chu Hồng Nguyên, thương nghị việc này. Thật ra thì đối với việc tiến về Thái Sơ Đại Vực, rất nhiều tu sĩ vẫn còn có chút thái độ hoài nghi đối với chuyện này. Ví dụ như ba người Chu Hồng Nguyên, bọn họ rơi vào đường cùng, mới lựa chọn tiến về Thái Sơ Đại Vực. Ở trên uy hiếp của đại yêu côn bằng, thái độ của ba người bọn họ và Cổ Vân gần như là nhất trí. Cuối cùng, Chu Hồng Nguyên quyết định, bọn họ sẽ rời khỏi trụ giới, nhưng sẽ không tiến về Thái Sơ Đại Vực. Mà trường hợp Tôn Hán, Mã Văn và Tam Hoa Lão Tổ thì lựa chọn tiếp tục đi theo Cổ Vân. Đối với kết quả này, Cổ Vân cũng không có bất ngờ gì, đây cũng là chuyện hắn đã đoán trước. Chương 2052, cáo biệt, thời gian đảo mắt đã qua, hơn nửa năm trôi qua. Trận pháp tiến về Thái Sơ Đại Vực đã sớm được khởi động, nhưng mà bởi vì đại yêu côn bằng còn chưa kích hoạt, cho nên Cổ Vân cũng tạm thời không có cách nào rời đi. Trong khoảng thời gian này, lại có không ít tu sĩ nhân loại tụ tập ở đây. Kỳ thật biến hóa của côn bằng đại yêu, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, cũng biết lời Cổ Vân nói trước đây, cũng không phải là nói ngoa. Nếu bọn họ ở lại trong trụ giới này, e rằng chỉ có thể theo trụ giới rời khỏi trăm vạn đại giới. Nhưng bọn họ vẫn còn có một đoạn thời gian ngắn cơ hội lựa chọn, đợi đến sau khi đại yêu côn bằng di động, không bao lâu là có thể rời khỏi trăm vạn đại giới, đến lúc đó, liền không còn cơ hội lưu lại. Đối với rất nhiều tu sĩ, đây đích thật là lựa chọn tốt, nhưng đã xác định tu sĩ tu luyện tốt, cũng không phải việc khó. Rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn phương pháp tu luyện siêu phàm. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, có khoảng chừng mấy trăm người lựa chọn tu luyện pháp này. Nhóm tu sĩ sớm nhất đã tu luyện đến cảnh giới bán thần, thực lực cực kỳ cường đại. Một ngày này, đám người Chu Hồng Nguyên đi tới bên cạnh Cổ Vân, chắp tay nói với Cổ Vân. Đa tạ Cổ đạo hữu. Cổ Vân gật đầu nói. Chư vị đạo hữu không cần khách khí. Cổ đạo hữu, nếu không phải ngươi có truyền thụ những pháp môn tu luyện này, chúng ta cuối cùng không có thành tựu như thế, tuy rằng hiện tại chưa thành tựu siêu phàm, nhưng là cũng dần dần tìm được phương pháp tu luyện. Chu Hồng Nguyên nói, cũng không phải nói ngoa. Sau khi bọn họ đạt được thần lực của Cổ Vân, tu luyện về sau càng rõ ràng, tiến giai siêu phàm là chuyện sớm hay muộn. Tu vi của bọn họ hiện giờ đã sớm vượt qua tu sĩ đỉnh cấp bình thường rất nhiều. Trong trăm vạn đại giới, e rằng không còn địch thủ nào nữa. Cho nên bọn hắn ở lại bên trong trăm vạn đại giới, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đối với ba gã tu sĩ này, Cổ Vân cũng sớm biết tâm ý của bọn họ, lúc này gật đầu nói. Đạo hữu khách khí, hôm nay chúng ta cáo biệt, hy vọng một ngày kia còn có thể gặp lại Cổ đạo hữu. Chu Hồng Nguyên khom người, lại thi lễ, độn đi. Triệu Trác và Tống Tiểu Nguyệt theo sát phía sau, cũng hành lễ rồi cáo từ. Tuy rằng trong trụ giới, tu sĩ lui tới nhiều lần, nhưng ba người này rời đi, vẫn khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Thực lực của ba người này cực kỳ cường hãn, vận dụng thiên địa nguyên lực, vượt xa những tu sĩ khác. cũng có thể nói ba người bọn họ gần như là người có thực lực mạnh nhất dưới Cổ Vân. Thật ra đối với việc mình rời đi, Cổ Vân cũng không giấu giếm gì, hắn đã sớm bảo Tam Hoa Lão Tổ báo việc này cho tất cả tu sĩ nhân loại biết. Tuy rằng cũng có rất nhiều tu sĩ muốn tìm cách rời đi cùng với đám người Cổ Vân, thế nhưng đều bị Cổ Vân từ chối. Nhưng Cổ Vân vẫn tự mình chỉ điểm vài tên tu sĩ, để bọn họ duy trì quan hệ với yêu tộc. Nơi này dù sao cũng là phía trên Côn Bằng Đại Yêu, tuy rằng yêu tộc đối với những tu sĩ nhân loại này cũng không có phương pháp giải quyết quá tốt, nhưng một khi sinh ra xung đột, đối với tu sĩ nhân loại cũng không phải là chuyện tốt. Đợi đến sau khi rời đi trăm vạn đại giới, những tu sĩ nhân loại này liền trở thành không gốc chi nguyên. Về phần thần lực của Cổ Vân, sau khi suy nghĩ nhiều lần, vẫn là để lại một ít, cung cấp cho những tu sĩ đạt tới cảnh giới bán thần sử dụng. Thật ra Cổ Vân cũng đã cẩn thận cân nhắc, đám tu sĩ này bước vào một bước này cũng là lựa chọn của bản thân bọn họ, nếu gián đoạn tu luyện của bọn họ, để bọn họ tìm kiếm thần lực khác tu luyện, ngược lại là không thích hợp. Mặc dù thần vương hiện tại đang ở trong hỗn độn hạo vũ, nhưng mà dưới tình huống không có thần vương áp chế, lỡ như những tu sĩ nhân loại này tìm kiếm, cổ thần tộc cường đại có tư chất bước vào thần vương cảnh giống như Cổ Vân, trở thành thần nô của bọn họ, đối với Cổ Vân cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Sau đó, Cổ Vân lại xử lý quan hệ hợp tác với yêu tộc. Yêu tộc vẫn luôn tìm kiếm phương pháp sử dụng thiên địa nguyên lực, trong trụ giới này, thiên địa nguyên lực cực kỳ dư giả, bọn họ trông coi kim sơn này, lại không cách nào sử dụng, điều này làm cho đông đảo tu sĩ không cam lòng. Yêu tộc chính là huyết mạch truyền thừa thượng cổ, lão tổ huyết mạch của bọn họ tự nhiên có được năng lực sử dụng thiên địa nguyên lực. Cổ Vân dẫn dắt những yêu tộc này lợi dụng huyết mạch thượng cổ, cuối cùng hoàn thành quá trình này. Khác với tu sĩ nhân loại, yêu tộc không cần mượn truyền thừa của cổ thần tộc, chỉ cần tu luyện huyết mạch thượng cổ của bọn họ tới cực hạn là có thể thành công thu nạp thiên địa nguyên lực xung quanh. Quá trình này nói thì đơn giản, nhưng đối với mỗi một yêu tộc mà nói, lại không phải là chuyện dễ dàng. Huyết mạch càng thuần khiết, càng có thể kích hoạt ấn ký thiên địa nguyên lực trong huyết mạch. Mặc dù không thể giải quyết vấn đề của tất cả yêu tộc, nhưng ít nhất cũng chỉ rõ phương hướng cho yêu tộc. Mà lúc này, trụ giới cũng bắt đầu chậm rãi di động. Thế giới khổng lồ này, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi di động trong hạo vũ. Hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, trọn vẹn hao phí thời gian 10 ngày, rốt cục rời khỏi yêu vương tinh vực. Cổ Vân cũng biết rõ, một khi đại yêu côn bằng này khởi động, tốc độ sẽ từng bước tăng trưởng, thẳng đến khi đạt tới một tốc độ cực hạn không cách nào đánh giá. Tu sĩ còn lại cũng vội vã, bọn họ vẫn xoắn suýt, là ở lại trong côn bằng giới hay là trở về trăm vạn giới. Bây giờ, cho dù bọn họ tu luyện siêu phàm chi pháp, trở về trăm vạn giới lớn cũng chưa chắc có nguy hiểm gì, bởi vì số lượng tu sĩ bây giờ lựa chọn tu luyện phương pháp này không ít. Nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn lựa chọn ở lại đây vì nguyên lực thiên địa khổng lồ trong trụ giới. Tu vi của đám người Cổ Vân, Tam Hoa Lão Tổ, Chu Hồng Nguyên có thể nói rõ ràng, thiên địa nguyên lực nơi này cường đại, đủ để cho tu vi của bọn họ có thể tăng lên cực lớn. Mà bây giờ, Cổ Vân dần dần nói ra toàn bộ tệ nạn của phương pháp tu luyện siêu phàm. Tu vi càng cao, tiếp nhận áp bách của hảo vũ cũng càng cường đại, nơi nguyên lực thiên địa cực yếu, sẽ gặp ác mộng của những tu sĩ này. Bất quá dù vậy, cũng có đại lượng tu sĩ, đối với tu luyện này thập phần hướng tới. Cổ đạo hữu, Cực Viễn đến bái kiến, Tam Hoa Lão Tổ cung kính nói. Ồ, để hắn tới, mấy ngày nay, Cổ Vân bận rộn với thời gian và phương pháp mở ra đại trận thái sơ với yêu tộc, vô cùng bận rộn, không ngờ rằng, giờ phút này lại cực xa đến đây bái phỏng. Cực Viễn cũng là ít có mấy tu sĩ có thể tiến vào động phủ này, càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại là một tu sĩ đỉnh cấp bình thường, cũng không phải là tu luyện giả siêu phàm tu luyện chi pháp. Cho nên hắn có thể có được tư cách này, cũng là cực kỳ hiếm có. Đối với việc có thể tiến vào Cổ Vân động phủ cực xa, tu sĩ xung quanh cũng đều vô cùng hâm mộ. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ hơn một chút về nơi này, là người đầu tiên nắm giữ thân thể siêu phàm, đồng thời cũng là tu sĩ đến đây sớm nhất, hơn nữa còn nhằm vào cổ ngữ, thanh danh của hắn quả thực có chút hiển hách. Nhưng theo sự mở rộng của pháp môn siêu phàm, người này giống như mai danh ẩn tích, không ai ngờ rằng, ở nơi cực xa này lại xuất hiện ở đây. Chương 2053, lên đường, bái kiến cổ đạo hữu. Từ xa nhìn thấy Cổ Vân, trước tiên cung kính thi lễ. Từ bên ngoài tiến vào nơi đây, hắn cũng có chút chấn kinh biến hóa ở chỗ này. Nơi này nghiễm nhiên là một thành trì của nhân loại. Hơn nữa thực lực của tu sĩ nơi này, nhìn qua vô cùng không tầm thường. Lại nhìn thực lực của đám người Tam Hoa Lão Tổ, trong lúc mơ hồ, tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Tam tư cực viễn đạo hữu tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Và thăng 34, cực viễn thoáng trầm ngâm, nói, cổ đạo hữu, hôm nay ta tới bái phỏng ngươi là vì Trương Hành. Trương Hành Hành, hắn còn sống không? Cổ Vân khẽ cau mày. Trên thực tế, thời gian Cổ Vân và Trương Hành tiếp xúc cũng không tính là quá dài, quan hệ giữa hai bên cũng tương đối bình thường. Cũng không phải là loại quan hệ xa xưa của đám người Tôn Hán, Mã Văn. Thần hồn của hắn vẫn còn, nhục thân đã bị ta hủy. Cực Xa thoáng trầm ngâm nói. Những người khác đâu, lúc Trương Hành rời đi, không phải chỉ có một người. Chỉ có thần hồn của một mình hắn, Cực Viễn dứt khoát nói. Cổ Vân khẽ cau mày. Vậy đạo hữu tới đây có mục đích gì? Giờ phút này, ba người Tôn Hán, Mã Văn, Trương Hợp đã đi tới gần đó, khí tức thiên địa nguyên lực trên người bọn họ không kém gì Tam Hoa Lão Tổ. Khí tức khổng lồ của bốn người, thậm chí khiến cho trong lúc nhất thời, trong lòng có chút bối rối. Bất quá hắn vẫn cắn răng nói, tung tích của những người còn lại, ta cũng không biết, ta chỉ có thần hồn của Trương Hành đạo hữu. Vậy đạo hữu muốn dùng thần hồn của Trương Hành để trao đổi thứ gì với ta sao? Cổ Vân thật sự nhìn không thấu, vào lúc này, đến nơi đây rốt cuộc là có mục đích gì? Cực Viễn vung tay lên, đưa thần hồn của Trương Hành ra ngoài, sau đó cung kính nói. Tại hạ muốn tu luyện siêu phàm chi pháp, mong rằng cổ đạo hữu đồng ý. Hành động này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Hơn nữa thần hồn của Trương Hành vẫn còn, cũng có chút ngoài dự liệu. Đám người Mã Văn rất nhanh đã lấy đi thần hồn của Trương Hành, tuy thần hồn này tổn thương không ít, nhưng chỉ cần bảo dưỡng thích đáng, vẫn có khả năng tái tạo thân thể, có điều tu vi, chỉ sợ sẽ giảm mạnh. Đây cũng là biện pháp không có cách nào khác, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, tại hạ cũng không cấm ngươi tu luyện, ngươi nguyện ý tu luyện, giống như tu sĩ bên ngoài là được. Trước khi chúng ta đánh chết ngươi, từ nơi này lăn ra ngoài. Mã Văn hừ lạnh một tiếng, hắn đã từng chịu đựng sự tra tấn của Tam Hoa Lão Tổ, suýt nữa đã bị luyện hóa thần hồn. Tất nhiên Trương Hành hiểu được nỗi đau mất đi thân thể của mình. Huống chi, bọn họ cùng là tu sĩ Lam Nguyệt Tinh, quan hệ càng thêm mật thiết, nếu không có Cổ Vân ở đây, Mã Văn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mã Văn của hiện tại so với Mã Văn năm đó có cách biệt một trời một vực, giết chết Cực Xa, kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Ngày đó sau khi Cổ Vân lấy một người đánh bại năm người, đám người Mã Văn cũng được dẫn dắt sâu sắc. Bọn họ thông qua tu luyện thần pháp, cùng với thiên địa nguyên lực, phương pháp khống chế, đã sớm lô hỏa thuần thanh đối với thiên địa nguyên lực nắm giữ. Nhìn khí thế cường đại toát ra từ trên người Mã Văn, trong lòng Cực Viễn run lên. Hắn cũng thật không ngờ, mình lại có một ngày như vậy. Trước đó hắn đã từng gặp qua Cổ Vân, Tam Hoa Lão Tổ và Mã Văn, tu vi của những người này lúc trước mặc dù có chút đặc biệt, nhưng cũng không có chỗ nào quá mạnh mẽ. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ riêng thực lực của Mã Văn đã vượt xa hắn. Lại càng không cần phải nói thực lực nội liễm, Cổ Vân. Mong cổ đạo hữu cho tại hạ một cơ hội. Cổ Vân nghe vậy, thoáng dừng lại một chút, rót một đạo thần lực vào trong cơ thể Cực Xa. Được rồi, ngươi chỉ cần tu luyện là được, Cổ Vân lạnh nhạt nói. Cực Viễn cảm nhận được lực lượng khó hiểu trong cơ thể, thậm chí ngay từ đầu hắn còn chưa kịp phản ứng. Từ trước khi tới đây, hắn cũng đã nghe ngóng rõ ràng đủ loại phương pháp tu luyện siêu phàm, một đạo thần lực này của Cổ Vân rót vào, hiển nhiên là một viên thuốc an thần. Sau khi có viên thuốc an thần này, cuối cùng Cực Viễn cũng yên lòng. Hắn cũng biết được ý nghĩ Cổ Vân muốn rời khỏi nơi đây, một khi Cổ Vân rời khỏi nơi đây, tu luyện siêu phàm chi pháp cũng là một vấn đề vô cùng lớn. Bởi vậy Cực Xa mới mạo hiểm tới đây, tính dùng thần hồn của Trương Hành để trao đổi đạo linh lực này. Sau khi rời đi Cực Xa, Cổ Vân nhìn về phía mọi người trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, không thể tái sinh thị phi. Đám người Mã Văn đương nhiên hiểu rõ lời Cổ Vân nói. Thực lực của đám tu sĩ này tuyệt đối không phải bình thường, nếu bọn họ muốn trả thù Cực Xa, cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng một khi xảy ra chuyện như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn đối với tất cả tu sĩ tham dự phương pháp tu luyện siêu phàm. Đợi đến khi đám người Cổ Vân rời đi, trong trăm vạn đại giới, nói không chừng sẽ lại có phân tranh, thậm chí toàn bộ trong Côn Bằng giới đều trở nên hỗn loạn. Đây là điều mà Cổ Vân không muốn thấy. Những tu sĩ tu luyện pháp môn siêu phàm này đều sẽ trở thành thần nô của Cổ Vân, nói không chừng, một ngày kia, có thể lại để cho Cổ Vân sử dụng. Rất nhanh, thời gian thương nghị với các yêu tộc đã đến. Trong lúc này, Cổ Vân lại từ yêu tộc đạt được hơn một vạn thủy tổ linh quả. Có những linh quả này, đám người Cổ Vân càng dễ dàng ẩn giấu thiên địa nguyên lực của bản thân. Lúc này, ở vị trí trung tâm của cự mộc thủy tổ, một trận pháp cỡ lớn đã bắt đầu vận chuyển. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, Cổ Vân có thể rõ ràng phát hiện, đây tuyệt đối là một trận pháp thượng cổ cực kỳ đỉnh cấp. Sở dĩ có thể bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, hẳn là do thiên địa nguyên lực nồng đậm ở đây, cùng với linh mộc của thủy tổ. Tuy tạm thời không biết, bọn họ rốt cuộc muốn đi nơi nào, nhưng yêu tộc hẳn là sẽ không lừa gạt bọn họ. Cổ đạo hữu, trận pháp đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể kích hoạt, thời gian kích hoạt vô cùng ngắn ngủi, hy vọng chư vị nhất định phải nhanh một chút. Thương Hào chắp tay nói, vậy làm phiền chư vị đạo hữu. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nhìn các tu sĩ yêu tộc xung quanh một chút. Những yêu tộc này gần như đều đã từng gặp Cổ Vân, đại bộ phận thậm chí còn thấy qua tình hình Cổ Vân hóa thần, tán loạn địa hỏa. Bây giờ, khí tức trên người Cổ Vân tuy rằng đã hoàn toàn ẩn nấp, nhưng những yêu tộc này, tự nhiên cũng không dám khinh thường. Thương đạo hữu, bên phía tu sĩ nhân loại, ta đã an bài thỏa đáng, chỉ cần các ngươi hợp tác, sẽ không xuất hiện quá nhiều phân tranh. Cổ Vân lại nói, đa tạ cổ đạo hữu an bài, yêu tộc chúng ta vô cùng cảm kích. Mặc dù Thương Hào nói như vậy, nhưng trong lòng không hài lòng, cũng không tiện biểu đạt ra, dù sao thực lực tu sĩ nhân loại mạnh hơn bọn họ một chút. Cổ Vân gật đầu, bước vào trong trận pháp, đám người Mã Văn theo sát phía sau, cũng đồng thời tiến vào trận pháp. Khởi động, Thương Hào ra lệnh một tiếng, trên trận pháp, kim quang hiện lên, từng đạo quang mang hoa lệ bắt đầu nhanh chóng phun trào. Hào quang nơi này dường như có chút quen thuộc, giống như Cổ Vân đã từng thấy qua ở trong kẽ nước yêu tộc, nhưng lại có một chút khác biệt. Trong chốc lát, ánh sáng lóng lánh, từng đạo kim quang bao trùm tất cả tu sĩ. Trên mặt đám người Mã Văn lộ ra thần sắc thống khổ, dường như có sức chịu đựng cực lớn, Cổ Vân cũng cắn chặt răng. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ trên trận pháp biến mất vô tung vô ảnh, mà toàn bộ trận pháp đều trở nên ảm đạm vô quang. Chương 2054, thế giới mới. Khi Cổ Vân mở mắt ra, cảm giác được bốn phía kim quang lập lòe, tựa hồ là một thông đạo dài rằng rặc. Lại nhìn xung quanh, nhưng không có tung tích đám người Mã Văn. Mặc dù bọn họ tiến vào cùng một trận pháp, nhưng dường như tạm thời tách ra. Ở trong đường hầm này, cứ như vậy bay nhanh qua. Cổ Vân có thể cảm giác được, nguyên lực trời đất trên người, không tự chủ được mà bỏ chạy ra phía ngoài. Tuy rằng trên người Cổ Vân dùng rất nhiều rễ cây linh mộc tạo thành bình chướng, ngăn cản thiên địa nguyên lực chạy tứ tán, nhưng bình chướng này vẫn khó có thể ngăn cản. Cổ Vân hít sâu một hơi, xem ra khoảng cách của truyền tống trận này rất dài. Trận pháp truyền tống bình thường, gần như trong nháy mắt hoàn thành, thậm chí không cần thời gian một hơi thở. Nhưng loại trận pháp truyền tống thượng cổ này, khoảng cách truyền tống, vô cùng có khả năng là một khoảng cách không thể đo lường, lợi dụng thông đạo trong hạo vũ tiến hành truyền lại. Cho nên tốc độ sẽ chậm hơn nhiều. Cổ Vân không khỏi suy đoán, trong thế giới linh chủng có rất nhiều vòng xoáy linh lực, những vòng xoáy linh lực này đều có những thông đạo khác nhau, mỗi một thông đạo đều sẽ đến một tinh vực rất xa. Dường như thông đạo này không khác gì thông đạo của thế giới linh chủng. Chỉ là thông đạo này dài hơn thế giới linh chủng nhiều. Mà lối đi này, tồn tại ở nơi nào? Là tồn tại trong hạo vũ sao? Đây là tất nhiên, bất kỳ sinh linh, bất kỳ cái gì, đều là tồn tại ở trong hạo vũ. Cổ Vân không khỏi lớn mật giả tưởng, nếu như mình có thể từ trong hạo vũ trực tiếp tiến vào trong loại thông đạo này, có hay không liền có thể trực tiếp thông qua thông đạo này, đến chỗ mình muốn đi. Nơi đó. Nhưng Cổ Vân chưa bao giờ thấy lối đi tương tự như vậy trong hạo vũ. Dù loại thông đạo này cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ hy hữu, cũng không đến mức chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ giống với thế giới linh chủng? Cổ Vân trầm tư, thế giới linh chủng có hai mặt, một mặt là thế giới linh chủng bình thường, mặt còn lại là thế giới linh chủng của tất cả sinh linh, chỉ có thể tồn tại dưới hình thái linh thể. Hai thế giới này, kỳ thật đều là thế giới linh chủng, nhưng giữa bọn họ, dường như có chênh lệch cực lớn. Mà toàn bộ hạo vũ, có phải giống như thế giới linh chủng, có hai mặt hay không? Đường hầm này, tồn tại ở một mặt khác của toàn bộ hạo vũ. Đối với suy đoán này, Cổ Vân tạm thời không cách nào chứng thực, nhưng mà đường hầm này, tựa hồ đã tới cuối cùng. Sau khi xuyên qua đường hầm chừng một tháng, trước mắt Cổ Vân xuất hiện một đạo linh quang, lập tức xuất hiện trong một chỗ hư không. Lúc nhìn lại phía sau lưng, đã là một mảng mênh mông trống rỗng, cái gì cũng không có. Cái thông đạo kia cũng hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Thần thức Cổ Vân dò xét bốn phía, muốn tìm kiếm dấu vết của đám người Mã Văn, nhưng những người này dường như đã hoàn toàn mất tung tích, không thấy đâu nữa. Cổ Vân cũng không dừng lại chút nào, lúc này hắn ngồi khoanh chân trong hư không, bắt đầu tu luyện ra thịt rễ cây bên ngoài thân. Bên trong đường hầm, làm cho lớp da luyện chế này đã xuất hiện vỡ tan, mà thiên địa nguyên lực nơi này, tựa hồ thoáng yếu ớt, thiên địa nguyên lực đã bắt đầu đại lượng chạy trốn. Nếu không thể kịp thời phong tỏa những nơi có thiên địa nguyên lực bỏ trốn này, hậu quả sẽ vô cùng phiền phức. Không bao lâu sau, Cổ Vân đứng lên một lần nữa, hắn rất muốn làm một dấu hiệu ở chỗ này, nhưng tiếc nuối là, xung quanh nơi này trống rỗng, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu gì, căn bản không thể làm ra dấu hiệu. Cổ Vân cũng chỉ có thể tạm thời thôi, dù sao thông đạo này rất khó mở ra lần nữa. Tuy rằng tạm thời mất đi tung tích của đám người Mã Văn, nhưng Cổ Vân suy đoán, bọn họ đang ở trong tinh vực này, chỉ có điều tạm thời không thể tìm kiếm tung tích của bọn họ. Cổ Vân cũng đã chuẩn bị cho bọn hắn một ít rễ cây linh mục từ lâu, đủ cho bọn hắn tạm thời sử dụng. Hiện giờ, quan trọng nhất chính là tìm kiếm nơi có thiên địa nguyên lực nồng đậm, tuy rằng linh lực rễ và da có thể ngăn cản thiên địa nguyên lực lộ ra ngoài, nhưng thời gian duy trì cũng sẽ không quá dài. Cổ Vân phóng ra thần thức, bay đi, thông qua điều tra cẩn thận, dường như nơi xa có một tinh vực tồn tại. Sau mấy tháng độn đi, rốt cuộc Cổ Vân cũng tìm được nơi tụ tập của thiên thạch. Nơi này thiên thạch như một tầng sa vụ, phân bố đầy trời. Bên trong thiên thạch mơ hồ tồn tại một ít dấu vết của thiên địa nguyên lực. Sau khi xuyên qua bãi thiên thạch này, Cổ Vân phát hiện cảnh tượng trước mắt đã sáng tỏ thông suốt. Bên trong phiến tinh vực này quả nhiên tồn tại thiên địa nguyên lực tương đối nồng đậm. Cũng không biết là do nguyên lực nào đó, hay là do quần thể thiên thạch như màn xương này mà tụ tập ở đây. Mảnh thiên thạch này lại hướng về phía trước, trống rỗng, nhưng mà chỗ xa xôi hơn, tựa hồ có chút thế giới tồn tại. Tuy rằng không biết những thiên địa nguyên lực trong thế giới kia như thế nào, nhưng thiên địa nguyên lực nơi này dường như cũng không yếu hơn so với trăm vạn đại giới bao nhiêu. Bởi vậy Cổ Vân đối với khu vực này vẫn hết sức hài lòng. Nơi này rất có thể chính là Thái Sơ đại vực mà yêu tộc nói tới. Trải qua 10 vạn năm dài dằng dặc như thế, thiên địa nguyên lực nơi này vẫn có thể duy trì được, cũng là phi thường không tệ. Cổ Vân vững tin, ở chỗ này, tu sĩ siêu phàm có thể miễn cưỡng sống sót. Hơn nữa đây là trong hư không tương đối xa xôi, nếu tiến vào thế giới trung tâm, hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến thế giới thứ nhất, Cổ Vân cẩn thận hơn một chút, dù sao cũng vừa mới đến đây. Thế giới này nhìn xanh biếc một mảnh, phía trên tràn ngập cây cối vô cùng rậm rạp. Sau khi tiến vào thế giới này, Cổ Vân phát hiện thế giới này tương đối hoang vu, dường như không có dấu vết tu sĩ nhân loại. Nơi này có ít yêu tộc và yêu thú, nhưng đều tương đối thấp giai, nhìn bộ dáng thập phần yếu ớt. Nhưng thiên địa nguyên lực nơi này hẳn là không kém bao nhiêu so với Huyễn Nguyệt giới. Rất khó tưởng tượng, ở một nơi có thiên địa nguyên lực và linh lực nồng đậm như thế, vậy mà chỉ có một ít yêu thú cấp thấp sinh tồn. Cổ Vân thả chuột ra, để bọn hắn bắt đầu đào bới huyệt động, tìm kiếm thiên địa nguyên lực trong lòng đất. Kết quả cũng làm cho Cổ Vân hết sức kinh ngạc, nguyên lực đất trời ở nơi này cũng vô cùng dồi dào. Nhưng hiện tại Cổ Vân cũng không cần những thiên địa nguyên lực này, để cho những linh thử này sinh sôi nảy nở ở đây. Sau đó, Cổ Vân lại lục soát trong thế giới này một phen, kết quả vẫn giống như trước đó Cổ Vân dò xét. Cổ Vân bắt đầu nghi ngờ, thế giới tốt đẹp như vậy mà lại không có tu sĩ định cư. Thiên linh địa bảo nơi này tự nhiên không ít, nếu có tu sĩ chiếm cứ nơi đây, toàn bộ thế giới đều có thể để cho hắn sử dụng. Trừ phi toàn bộ tu sĩ nơi này bị một ít cường giả tàn sát, một người cũng không để lại. Nếu không rất khó giải thích, nơi này không có bất kỳ tu sĩ nhân loại nào. Đương nhiên, nơi này ở phụ cận sương mù thiên thạch, ở vào biên giới phiến tinh vực khổng lồ này, không có tu sĩ nhân loại có lẽ là bình thường. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này hoàn toàn không có thế giới của tu sĩ nhân loại, vẫn khiến cho Cổ Vân vừa mới đến tinh vực này, trong lòng cảm giác có chút kinh ngạc. Chương 2055, bản mệnh linh thú. Cổ Vân ở lại thế giới này một chút, lại để lại một ít hải nhĩ, để cho những hải nhĩ này sinh sôi ở chỗ này. Hải nhĩ đối với tu sĩ đỉnh cấp mà nói, đích thật là không đáng nhắc tới, nhưng mà hải nhĩ tồn tại có nhiều loại tác dụng, một khi hình thành bầy hải nhĩ khổng lồ, về sau tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Trước đó thời điểm tại trăm vạn đại giới, tất cả thế giới cơ hồ đều là kín người hết chỗ, hoàn cảnh hải nhĩ không có sinh trưởng. Hơn nữa thế giới này, ngoại trừ yêu thú cấp thấp cùng yêu tộc cấp thấp ra, căn bản không có sinh linh khác tồn tại, vừa vặn thích hợp hải nhĩ trưởng thành. Không bao lâu nữa, hải nhĩ sẽ trải rộng toàn bộ thế giới. Nói không chừng đến lúc đó, cái thế giới này liền bị xưng là hải nhĩ giới. Sau đó, Cổ Vân rời khỏi thế giới này, tiếp tục tiến lên. Lại độn hành hơn 30 ngày, Cổ Vân rốt cục đến địa phương mảnh tinh vực này xem như tương đối hưng thịnh. Nơi này có mấy chục thế giới, khoảng cách không tính quá xa. Đối với tu sĩ như Cổ Vân, Tốc độ hơn 30 ngày cũng là cự ly cực xa. Rất nhiều tu sĩ gọi khoảng cách mình độn đi một ngày là một lần độn, khoảng cách 30 lần độn này đối với rất nhiều tu sĩ cực cảnh mà nói đều là khoảng cách khổng lồ khó có thể đánh giá. Điều này đủ để thấy, thế giới trước đó cách thế giới này rốt cuộc bao xa. Chỗ mấy chục thế giới này tụ tập, lộ ra bình thường hơn nhiều, không ngừng có phi thuyền cùng tu sĩ từ từng cái thế giới độn hành mà qua, xuyên thẳng qua lẫn nhau. Cổ Vân cũng không tiến vào thế giới gần nhất, mà chọn lựa một thế giới phồn hoa nhất. Ở trong thế giới này, tổng thể cùng thế giới khác không sai biệt nhiều, đại khái có mấy vạn thành trì, nhưng thành trì khá lớn, chỉ có 5 cái mà thôi. 5 thành trì này hẳn là thành trì phồn hoa nhất, số lượng tu sĩ nhiều nhất trong toàn bộ thế giới. Cổ Vân trực tiếp tiến vào một thành trì, nhìn thấy nơi này ồn ào tiếng người, có chút quen thuộc. Tuy rằng khoảng cách với hạo vũ của Cổ Vân và trăm vạn giới lớn xa xôi như thế, nhưng phương thức sinh hoạt của tu sĩ nơi này dường như không có khác biệt quá lớn. Thoáng vận dụng một ít linh thạch và thủ đoạn, Cổ Vân rất nhanh đã hiểu rõ thế giới này. Tinh vực nơi này gọi là vạn đằng tinh vực, đại khái do mấy trăm thế giới tụ tập mà thành. Mỗi một thế giới đều bị các đại gia tộc và tông môn khống chế. Thế giới Cổ Vân đang ở này được gọi là kim thạc thế giới, lại được xưng là vạn đằng đệ nhất giới, nghe đồn số lượng tu sĩ bên trong thế giới này là nhiều nhất, giao dịch cũng phồn thịnh nhất. Mà đệ nhất đại tông môn ở kim thạc thế giới, Chân Vũ Tông, đang ở trong thành trì Cổ Vân. Những tin tức này đều là từ trong miệng một tu sĩ thái hư cảnh biết được, hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Cổ Vân cảm thấy thiên địa nguyên lực ở đây cũng không tệ, tuy rằng không thể so sánh với trụ giới, nhưng đối với một thế giới bình thường mà nói, cũng là rất không tệ. Nhưng mà Cổ Vân nhắc tới Thái Sơ Đại Vực, tu sĩ thái hư cảnh này lại không thể biết được. Tu vi của người này cũng chỉ như thế, tin tức cấp thấp, Cổ Vân hoàn toàn không cần, nhưng tin tức cấp cao, người này biết được không nhiều. Cổ Vân không khỏi nhìn về phía bắc của tòa thành trì này, nơi này chính là vị trí của Chân Vũ Tông. Tông môn này là tông môn lớn nhất vạn đằng tinh vực, không có khả năng chỉ có hư danh, cao tầng tông môn này tất nhiên biết rất nhiều về hạo vũ. Nhưng trong lòng Cổ Vân vẫn có chút lo lắng, Cổ Vân cũng không biết đối phương có cái nhìn gì đối với tu sĩ siêu phàm, sau khi có kinh nghiệm trăm vạn giới lớn, mọi việc đều phải cẩn thận một chút, tóm lại là không có chỗ xấu. Một khi đối phương phát hiện khí tức siêu phàm trên người Cổ Vân, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Cho nên vừa mới tới nơi này, Cổ Vân cho rằng mình nên cẩn thận một chút, dù là trì hoãn một ít thời gian, cũng không thể bại lộ quá nhiều bí ẩn của mình. Ít nhất là bây giờ, Cổ Vân đang ở trong tòa thành này, tạm thời không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý, tu sĩ nơi này có được lượng lớn tỏa kỵ yêu tộc. Mặc kệ tu vi cao thấp, bọn họ thuần dưỡng số lượng yêu thú đều là rất nhiều. Tuy rằng hạo vũ và thế giới của Cổ Vân trước kia cũng có một số tu luyện giả thông qua thuần dưỡng yêu thú tu luyện, nhưng nơi này dường như nhiều hơn một chút. Vì để nghiệm chứng ý nghĩ này, Cổ Vân rời khỏi kim thạc giới, liên tục đi tới mấy thế giới, kết quả cuối cùng khiến Cổ Vân vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ tinh vực, trên trăm thế giới, gần như tất cả tu sĩ đều thuần dưỡng yêu thú, hơn nữa mỗi một tông môn, mỗi một tu sĩ đều như thế. Cổ Vân thậm chí còn đặc biệt thông qua con đường đặc thù, đạt được phương pháp tu luyện của những tu sĩ này. Sau khi nhìn thấy những điển tịch này, Cổ Vân lại cẩn thận quan sát tu vi và thọ nguyên của những tu sĩ này, lần này, Cổ Vân càng thêm khiếp sợ. Tu sĩ nơi này nhìn không khác gì tu sĩ Cổ Vân thấy trước đó, nhưng sau một phen quan sát, Cổ Vân phát hiện, có sự khác biệt rất lớn. Tu sĩ nơi này cơ hồ đều sử dụng yêu thú để tu luyện. Kỳ thật Cổ Vân đã sớm biết loại phương pháp tu luyện này, cũng đã từng thấy qua, nhưng tu sĩ tu luyện lại cực ít, mà tu sĩ có thể tu luyện tới đỉnh cấp cũng phi thường ít, mà ở trong phiến tinh vực này, hầu như mỗi người đều tu luyện phương pháp này. Tuy rằng cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng chưa từng thấy tu sĩ cấp cao nhất trong tinh vực này, nhưng phỏng chừng bọn họ cũng sử dụng loại phương pháp tu luyện này. Loại phương pháp tu luyện này, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, nhưng lại vô cùng dễ lý giải. Đó chính là phương pháp tu luyện của bản mệnh linh thú. Lựa chọn một con linh thú làm bản mệnh linh thú của mình. Yêu thú xa xôi, muốn vượt xa tu sĩ nhân loại, hơn nữa bởi vì huyết mạch tồn tại, dẫn đến những yêu thú này tu luyện có thể sẽ đạt đến cực hạn. Cho nên lợi dụng những bản mệnh yêu thú này, tu sĩ nhân loại cùng hưởng thọ nguyên, rất dễ dàng có thể thu hoạch đại lượng thọ nguyên. Trong thế giới này, Cổ Vân dĩ nhiên rất dễ dàng nhìn thấy tu sĩ cảnh giới linh sư hơn 500 tuổi. Phải biết rằng, thọ nguyên của tu sĩ cảnh giới linh sư bình thường, chẳng qua chỉ là khoảng 200 tuổi mà thôi, bọn họ lại có thể lợi dụng phương pháp này, vượt qua gấp đôi, thậm chí đạt đến thọ nguyên của tu sĩ cảnh giới linh đan. 500 năm thọ nguyên, bọn họ có đủ thời gian trùng kích cảnh giới linh đan, cho dù là thiếu đan dược, bằng vào bản thân khổ tu, xác suất tiến giai cảnh giới linh đan cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa, linh thú không chỉ cung cấp cho bọn họ đại lượng thọ nguyên, hơn nữa còn có thể dựa vào thân thể cường hãn cùng với huyết mạch bản thân khổng lồ, đối với tu luyện của tu sĩ cung cấp trợ giúp cực lớn. Nhưng đồng dạng, tu luyện phương pháp này cũng có tai hại cực lớn, một khi bản mạng yêu thú tử vong, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, cơ hồ đồng nghĩa với việc thân thể bị hủy, cơ hồ tất cả khổ tu toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn tu luyện lần nữa, cũng phải trả một cái giá cực cao. Thậm chí còn có thể đi theo bản mệnh linh thú, cùng nhau tử vong. Cho dù xâm nhập hiểu rõ loại phương pháp tu luyện này, Cổ Vân vẫn chấn kinh vì trong mảnh tinh vực này, có thể tu luyện pháp môn này tới mức tận cùng như thế. Chương 2056. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tân Võ Thành, ngoại trừ tuổi thọ lâu dài, Cổ Vân cũng chú ý tới, loại phương pháp lợi dụng yêu thú đặc thù này, lại phân ra rất nhiều loại nhỏ. Căn cứ vào tập tính của yêu thú khác nhau, phương pháp tu luyện đã sớm khác nhau. Có phương pháp hóa thân của loài linh viên, có phương pháp tu luyện ẩn nấp của loài linh quy, cùng với phương pháp tu luyện của chim đại bàng. Số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm loại, nhưng những phương pháp tu luyện này, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng chính là vì linh lực cường đại, cùng với tuổi thọ lâu dài. Trong các pháp môn tu luyện khác nhau, lại có rất nhiều phân chia cẩn thận, bởi vì mỗi một tu sĩ lựa chọn bản mệnh linh thú khác nhau. Đồng thời lựa chọn linh thú bản mệnh cũng là chuyện quan trọng nhất. Rất nhiều tu sĩ của các đại gia tộc, bọn họ vừa ra đời, thậm chí trước khi sinh ra, bản mệnh linh thú cũng đã lựa chọn tốt, phẩm giai cực cao, thực lực phi phàm, hơn nữa bản mệnh linh thú này giống như tu luyện giả, thuở nhỏ đạt được đại lượng đan dược bổ sung, bởi vì tu luyện, như cá gặp nước, tiến triển cực kỳ nhanh chóng, cho dù là tư chất không cao, cũng có thể trong thời gian ngắn đạt được tu vi cực cao. Mà những người tu luyện không có trưởng bối che chở kia thì phức tạp hơn nhiều. Rất nhiều tu luyện giả trước khi đạt tới cảnh giới linh sư đều không muốn lựa chọn bản mệnh linh thú. Dù sao với tu vi của bọn họ, cơ hội đạt được bản mệnh linh thú không tệ là rất ít. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ, trước khi tu luyện tới cảnh giới linh đan, cũng không muốn lựa chọn bản mệnh linh thú. Nhưng tu sĩ như thế không có mấy, sau khi nhiều tu sĩ vô vọng, họ buộc phải chọn một bản mệnh linh thú trông có vẻ tốt nhất. Một mặt thu hoạch đủ thọ nguyên, một mặt đột phá. Có thể nói, trong hảo vũ này, loại phương thức tu luyện này tồn tại, đề cao thọ nguyên của tu sĩ nhân loại, cũng để thăng hạn mức cao nhất của tu vi tu sĩ nhân loại, nhưng mà tu sĩ đỉnh cấp, vẫn như cũng là thập phần thưa thớt, hơn nữa giai tầng phân chia rõ ràng. Có rất nhiều đại gia tộc, có thể bằng vào địa duyên thâm hậu của mình, kéo dài mấy vạn năm, tuy tư chất hậu đại trong gia tộc bọn họ chưa chắc cao, nhưng thu hoạch bản mạng linh thú là có thể lựa chọn. Hơn nữa bởi vì phương pháp tu luyện đông đảo, để cho rất nhiều gia tộc tương truyền phương pháp tu luyện, cũng lộ ra cực kỳ chân quý, dù sao những thứ này đều là các tổ tiên dùng sinh mệnh đổi lấy tâm đắc chân quý. Dưới loại không khí tu luyện này, giá trị của yêu thú tự nhiên trở nên vô cùng cao. Yêu thú bình thường, tự nhiên sẽ không cam lòng giết chết thu hoạch nội đan, hơn nữa làm bản lĩnh linh thú để bán ra. Tu sĩ tu vi hơi cao, tùy tiện xuất thủ bắt một ít yêu thú, liền có thể ở trong phường thị bán ra. Dù sao số lượng tu sĩ cấp thấp vẫn là rất nhiều, bọn họ đi tìm một ít yêu thú cấp thấp còn không bằng đi mua yêu thú các tiền bối bán ra. Còn có một số gia tộc và tông môn chuyên môn thuần dưỡng yêu thú để sinh sôi. Phẩm giai của những yêu thú này cực cao, mỗi khi sinh sôi nảy nở ra ấu thú, giá cả đều vô cùng đắt đỏ. Bình thường đều sẽ lưu cho đệ tử ưu tú nhất trong tông môn hoặc là gia tộc sử dụng, cũng có thể sẽ trực tiếp bán ra. Dù nói thế nào, thông qua Cổ Vân hiểu rõ, phát hiện phương pháp này đã được tu luyện đến cực hạn. Cổ Vân mặc dù chưa từng gặp qua tu sĩ đỉnh cấp nhất ở đây, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, thần lực của những tu sĩ này tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, một khi bọn họ có thể thu phục một thượng cổ hung thú làm bản mạng linh thú, như vậy thực lực tuyệt đối là cực kỳ chấn động. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng tồn tại. Trải qua Cổ Vân quan sát một phen, cũng có hiểu biết nhất định đối với tập tính của tu sĩ nơi này. Đối với Cổ Vân mà nói, phiến tinh vực này vẫn là vô cùng xa lạ. Có hai lựa chọn đặt ở Cổ Vân, một là tiếp xúc trực tiếp với tu sĩ nơi này là nơi nhanh chóng nhất để thu hoạch tin tức ở nơi này. Đương nhiên, Cổ Vân tiếp xúc nhất định là tu sĩ cao cấp nhất. Nơi này có một vấn đề rất phức tạp, đó chính là tu sĩ ở nơi này tồn tại dưới hình thức gia tộc, quyền lực của gia tộc vô cùng khổng lồ. Cổ Vân giao dịch với một tu sĩ, rất có thể biến thành giao dịch của cả gia tộc. Một lựa chọn khác, đó chính là ở chỗ này chậm rãi ẩn núp một chút, thông qua khống chế một ít tu sĩ cấp thấp, dần dần thẩm thấu đến bên trong Hạo Vũ này. Mặc dù đối với phong thổ tu sĩ nơi này quan sát cùng hiểu rõ, sau đó tiến một bước nghiên cứu tu sĩ này. Thật ra Cổ Vân cũng không quá hài lòng với nơi này, trong lời nói của yêu tộc trong trụ giới, nguyên lực trời đất trong Thái Sơ đại vực chắc là cực kỳ nồng đậm, nơi này cũng chỉ tốt hơn một chút so với trăm vạn đại giới, nhưng cũng không kém quá nhiều. Đương nhiên, trong Hạo Vũ khổng lồ này, phương vị Cổ Vân đến chỉ là một góc nho nhỏ, rốt cuộc bình phán phương Hạo Vũ này như thế nào cũng không quá dễ dàng. Cuối cùng, Cổ Vân quyết định ở chỗ này yên lặng một đoạn thời gian, một mặt, có thể ở chỗ này chờ đợi ba người Mã Văn Tôn Hán cùng Trương Hợp. Nếu như ba người này cũng ở trong phiến tinh vực này, hơn nữa cũng lục tục đến phụ cận nơi này, hẳn là sẽ ưu tiên đi tới phiến tinh vực này. Một mặt khác, thì là xuất phát từ cân nhắc cẩn thận. Cổ Vân lại quay đầu nhìn thế giới vàng rực, nơi này xem như là thế giới phồn hoa nhất, số lượng tu sĩ lui tới cũng rất nhiều. Chân Vũ Thành với tư cách là tông môn Chân Vũ Tông, nghe đồn bản mệnh linh thú của trưởng môn nhân là một con linh quy có được huyết mạch thượng cổ thánh thú Huyền Vũ. Đối với việc này, Cổ Vân ngược lại là hết sức tò mò, nơi này cũng không tới gần ven biển, ngược lại bị dãy núi vần quanh. Sau khi Cổ Vân tiến vào Chân Võ Thành, trước tiên dùng linh thú thu mua mấy cửa hàng, sau đó đã thông những cửa hàng này, ở phía sau cửa hàng hình thành một đình viện khổng lồ. Nơi này chính là nơi Cổ Vân tạm thời định cư trong Chân Vũ Thành. Cùng lúc đó, Cổ Vân bắt đầu chiêu mộ rất nhiều tu sĩ để sử dụng, ngoài ra, Cổ Vân tiếp tục vận chuyển những cửa hàng này. Bao gồm đan dược, linh thảo vân vân nhiều loại giao dịch. Qua giao dịch này, Cổ Vân có thể hiểu đại khái về nhu cầu đan dược, bảo vật, nhu cầu của linh thú của tu sĩ ở đây, từ đó suy tính ra nhiều bí ẩn. Quan trọng nhất là Cổ Vân muốn thu hoạch một thân phận có thể hiểu thêm một bước Chân Vô Tông. Đối với Cổ Vân mà nói, có lẽ tông chủ Chân Vũ Tông, thực lực cũng không tính cường đại, cũng không cách nào chống lại Cổ Vân. Nhưng mà hắn đại biểu toàn bộ tông môn, ở bên trong toàn bộ vạn đằng tinh vực, đều có được danh vọng to lớn. Nơi này không phải là trụ giới, có đủ nguyên lực thiên địa để sử dụng. Mỗi lần sử dụng thiên địa nguyên lực đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian để bù đắp hao tổn. Cho nên, nguyên nhân Cổ Vân lựa chọn cẩn thận như vậy chính là, tận lực không để cho bất luận kẻ nào chú ý, tránh cho sinh ra bất kỳ xung đột có khả năng xuất hiện. Hơn nữa y theo linh lực hiện tại của Cổ Vân, hoàn toàn có thể mô phỏng ra bộ dáng của bản mạng linh thú, bất quá lựa chọn con linh thú nào, Cổ Vân ngược lại có chút khó có thể lựa chọn. Chương 2057, tục mệnh, cứ như thế nhoáng một cái, khoảng cách Cổ Vân tiến vào Chân Vũ Thành đã 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân thu mua mấy cửa hàng, gần như bắt đầu vận chuyển hoàn toàn. So sánh với những địa phương khác, nơi này thuê tu sĩ càng thêm dễ dàng. Bởi vì nơi này có rất nhiều tu sĩ linh sư đạt tới hơn 400 tuổi thọ. Những người này, phần lớn là tư chất thấp kém, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn yêu thú cấp thấp trường thọ làm bản mệnh linh thú của mình. Bọn họ mưu toan dựa vào thọ nguyên cường đại của yêu thú để kéo dài tuổi thọ của mình, lấy thời gian dài đằng đẵng làm đại giá, để đột phá cảnh giới linh đan. Nhưng mà, loại lựa chọn này, hiển nhiên cũng không phải là sáng suốt. Bởi vì sau khi bọn hắn thu hoạch đại lượng thọ nguyên, tu luyện lại càng thêm gian khổ. Tính toán ra, thọ nguyên của bọn họ đã không đủ trăm năm, cho nên thời gian trăm năm này, bọn họ một mặt tiếp tục tìm kiếm các loại phương pháp, một mặt khác, cũng không khỏi tìm kiếm những công việc thích hợp khắp nơi. Dù sao xác suất thu hoạch thiên linh địa bảo rất thấp, nhưng mà làm những công việc này, thu hoạch số lượng linh thạch rất ổn định. Tiền công của những tu sĩ này cũng vô cùng rẻ, mỗi năm cũng chỉ 300 khối linh thạch mà thôi. Cổ Vân trực tiếp lấy ra 500 khối linh thạch, chiêu mộ 20 tu sĩ loại này. Những người này tuy rằng tu vi không cao, nhưng bởi vì thọ nguyên dài, cho nên lời nói cử chỉ đều khiến Cổ Vân rất hài lòng. Thông qua mấy tháng quan sát này, biểu hiện của những người này cũng không tệ. Cổ Vân chạy một vòng quanh cửa hàng theo thói quen. Bái kiến tiền bối, một lão giả râu bạc trắng chắp tay nói. Bên cạnh người này, một con linh quy to bằng cái bàn đang nằm, chỉ nhìn đôi mắt của con linh quy này cũng có chút đục ngầu không chịu nổi. Linh quy có thọ nguyên hơn 400 năm, vốn nên là tráng niên, nhưng bây giờ nhìn lại, dáng vẻ lại là vô cùng già yếu. Trong 20 người này, có 18 người lựa chọn linh quy làm bản mạng linh thú, hai người khác lựa chọn là yêu ngạc. Hai loại yêu thú này đều có tuổi thọ rất lâu, chỉ có điều phẩm giai lại rất thấp, Cổ Vân khẽ gật đầu. Đan dược và linh thảo là buôn bán tốt nhất, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tu sĩ đến đây bán ra mua sắm. Thật ra đối với chút lợi nhuận này, Cổ Vân hoàn toàn không để ở trong mắt. Nhưng bởi vì nhu cầu linh thảo và linh thạch rất lớn, cho nên số lượng tu sĩ đông đảo, nơi này là một nơi thu hoạch tin tức tự nhiên. Hơn nữa đan dược của Cổ Vân cũng từ cấp thấp tăng lên cấp cao, tất nhiên sẽ có lượng lớn tu sĩ đến đây. Một cửa hàng khác là cổ thần tộc thu mua, nơi này đơn thuần là vì đạt được cổ thần tộc để mở rộng thế giới thần thể của Cổ Vân. Đối với phẩm chất của cổ thần tộc không có bất kỳ yêu cầu gì, đương nhiên, phương diện giá cả tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Một cửa hàng khác là chuyên môn bán ra linh thú đan dược. Linh thú đan dược ở chỗ này không phải là cửa hàng nhỏ, thậm chí so với cửa hàng tu sĩ nhân loại sử dụng đan dược còn hưng thịnh hơn một chút. Rất nhiều tu sĩ thà rằng mình không phục dụng đan dược, cũng muốn mua sắm đan dược cho bản mệnh linh thú. Bản mệnh linh thú trưởng thành cũng có nghĩa là thực lực của tu sĩ tăng trưởng. Mấy cửa hàng còn lại thì thu mua hoặc bán ra linh thú. Loại sinh ý này, ở toàn bộ Chân Vũ Thành, chính là cực kỳ thịnh hành ở bên trong Vạn Đằng Tinh Vực, bất quá sinh ý lại tương đối quạnh quẽ, bởi vì lựa chọn linh thú đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là cực kỳ thận trọng. Sau khi Cổ Vân tuần tra một vòng, liền trở lại hậu viện. Lúc này, một nữ tu lập tức bưng linh trà đặt ở trước mặt Cổ Vân. Nữ tu này cũng là đầu đầy tóc bạc, tuy nàng đã từng phục dụng một ít đan dược làm đẹp dưỡng nhan, nhưng mà hơn 400 năm thọ nguyên, vẫn là ở trên mặt tên linh sư cảnh giới này, lưu lại dấu vết rất sâu. Nếu những tu sĩ này có thể ổn thỏa, như vậy Cổ Vân cũng không ngại cho bọn họ một ít trợ giúp. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Cổ Vân cũng bắt đầu từng bước hiểu rõ toàn bộ chân thành, thậm chí còn tham gia mấy lần đấu giá hội. Đương nhiên, trên những buổi đấu giá này, cũng không có bảo vật gì có giá trị, đều là vật hết sức bình thường. Nhưng Cổ Vân nghe nói, bên trong Chân Vũ Thành sẽ cử hành một lần đấu giá hội linh thú vô cùng long trọng. Cơ hội long trọng này, có khả năng sẽ khiến cho toàn bộ tu sĩ Vạn Đằng Tinh Vực quang lâm. Linh thú chân quý, tự nhiên không cần nhiều lời. Lần đấu giá hội này sở dĩ được chú ý lớn như thế, nghe nói là có yêu thú cấp cao cực kỳ hy hữu xuất hiện. Đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, đây đều là cơ hội khó được. Mỗi một gia tộc hoặc là tông môn đều muốn mua sắm yêu thú cao giai, làm phúc lợi cho hậu bối. Chỗ tốt của một linh thú thực lực cường đại, vượt xa vô số đan dược và công pháp. Thịnh hội này, đối với Cổ Vân mà nói, cũng là một cơ hội khó được. Đại lượng gia tộc và tông môn đến càng có trợ giúp Cổ Vân hiểu rõ Phương Hạo Vũ này. Nếu như vận khí đủ tốt, thậm chí có thể tiếp xúc đến một ít cao tầng gia tộc cùng tông môn, tiến thêm một bước đối với những gia tộc cùng cao tầng này có hiểu biết. Cổ Vân cũng không sốt ruột, vùng Hạo Vũ này vô cùng khổng lồ, diện tích lãnh thổ bao la, toàn bộ Vạn Đằng Tinh Vực, chẳng qua chỉ là một góc nho nhỏ mà thôi, Cổ Vân thông qua nơi này có thể quản được báo trong tầm mắt. Cùng lúc đó, sau khi thế giới thần thể Cổ Vân thành lập, khát cầu đối với linh thạch và linh vật khác cũng bắt đầu từng bước tăng trưởng. Sau khi thông qua vận chuyển lượng lớn cổ thần tộc tiến vào thế giới thần thể, Cổ Vân không ngừng để thôn thiên thú nuốt vào rất nhiều linh thạch và linh thảo. Thế giới thần thể đã bước đầu hình thành hình dạng cơ bản. Mà yêu thú cũng là một bộ phận của sinh linh, số lượng yêu thú rất nhiều, chủng loại cũng không ít, hơn nữa sinh sôi nhanh chóng, yêu thú tồn tại, đối với sự tiến triển của toàn bộ thế giới thần thể cũng có trợ giúp hết sức lớn. Nếu có thể tìm được đủ số lượng yêu thú ở một số nơi, Cổ Vân cũng có thể thu toàn bộ chúng vào thế giới thần thể. Về phần tu sĩ nhân loại, Cổ Vân tạm thời không có cân nhắc. Nhân loại không giống với những sinh linh khác, sự tồn tại của bọn họ sẽ khiến cho thế giới thần thể vừa mới sinh ra xuất hiện rất nhiều tính không xác định. Đồng dạng, yêu tộc cũng nằm ngoài phạm vi cân nhắc của Cổ Vân. Bái kiến tiền bối, đây là yêu thú gần đây thu mua, còn có rất nhiều linh thạch. Một lão giả cung kính nói. Cổ Vân gật đầu, cất túi trữ vật của yêu thú vào, sau đó khoát tay để nó rời đi. Bất quá lão giả này lại đột nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Xin tiền bối giúp ta. Cổ Vân hai mắt híp lại, người này mặc dù thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng cũng có hơn 50 năm thọ nguyên, nói. Ý ngươi là sao? Thọ nguyên của vãn bối không nhiều lắm, lúc nào cũng có thể bị giam cầm, hy vọng có thể nợ một ít đan dược tu luyện và đan dược linh thú, chỉ cần vãn bối có thể tiến giai cảnh giới linh đan, nguyện ý cống hiến sức lực cho tiền bối 200 năm không ràng buộc. Lão giả này quỳ xuống đất cung kính nói. 50 năm thọ nguyên xác thực không coi là nhiều, người này lo lắng, cũng là có đầy đủ nguyên nhân. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, thu lấy bổn mạng linh quy. Dùng tay chỉ một cái, Bụng Linh Quy lập tức mở rộng, máu tươi nồng đậm chảy ra. Tiền bối, tiền bối. Người này lớn tiếng hô to, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn sở dĩ có thể sống, đó là dựa vào cái này bản mạng Linh Quy kéo dài. Linh Quy nếu là chết rồi, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chương 2058, Linh Quy tiến giai, rất nhanh, tiếng kêu gào này đã hấp dẫn những tu sĩ khác tới. Bọn họ nhìn trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sau khi Cổ Vân thả ra một ít máu của Linh Quy, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ. Một giọt máu đỏ tươi rót vào trong cơ thể Linh Quy. Trong phút chốc, Linh Quy vốn đang hấp hối, trong nháy mắt khôi phục sức sống, vết thương cũng nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó trên người Linh Quy, tản mát ra một đạo quang hoa nồng đậm, toàn bộ Linh Quy đều bị bao phủ trong đó. Tiến giai, Linh Quy tiến giai. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi kinh hô. Sử dụng Linh Quy làm bản mạng linh thú, tất nhiên chỗ tốt rất nhiều, nhưng tương tự, cũng có lượng lớn tệ đoan, đó là tốc độ tu luyện của Linh Quy phi thường thong thả, tiến giai càng cực kỳ khó khăn. Những người khác tu luyện bản mệnh Linh Quy đều không khác gì người này. Nhưng bọn họ tận mắt thấy con Linh Quy này xảy ra biến hóa lớn như thế, đều có chút không dám tin tưởng. Tên tu sĩ này cũng lập tức khoanh chân mà ngồi, đi theo Linh Quy cùng tu luyện. Tiến giai cảnh giới linh đan tự nhiên cũng không phải là thời cơ, nhưng mà chỗ tốt mang đến, lại là không thể nghi ngờ. Quan trọng hơn là bọn họ chưa từng thấy qua loại phương pháp này. Chỉ cần một giọt máu, đã có thể khiến Linh Quy nhanh chóng tiến giai, quả thực chưa từng nghe thấy. Quả thực khiến cho Linh Quy cũng thoát thai hoán cốt. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, Linh Quy tiến giai cảnh giới linh đan, toàn thân tản mát ra từng đạo ánh vàng rực rỡ. Tên tu sĩ này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy, hắn vốn chỉ muốn mượn một chút đan dược tu luyện mà thôi, không nghĩ tới vị tiền bối này, vậy mà giúp hắn hoàn thành nghịch thiên cải mệnh. Làm bản mệnh linh thú của hắn, hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa cực lớn xuất hiện của con Linh Quy này. Hôm nay Linh Quy đã không là một con Linh Quy bình thường nữa, mà là một con Linh Quy cường đại có được huyết mạch lực cường đại. Tuy loại huyết mạch này vô cùng mỏng manh, nhưng so với trước đó, cũng có cách biệt một trời một vực. Tu sĩ còn lại thấy cảnh này, cũng không khỏi toàn bộ quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Hy vọng tiền bối cũng giúp chúng ta một lần. Cổ Vân gật đầu nói, các ngươi chỉ cần làm việc cho ta thật tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiền bối yên tâm, mạng của ta hiện tại chính là của tiền bối. Một tu sĩ quỳ trên mặt đất cung kính nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, trợ giúp các ngươi tiến giai cảnh giới linh đan, tuy vô cùng đơn giản, nhưng nếu các ngươi muốn tiến thêm một bước, thì cần cân nhắc nhiều phương diện, ta tin tưởng, các ngươi truy cầu tu vi, hẳn không chỉ là cực hạn ở cảnh giới linh đan mà thôi. Những tu sĩ này nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bọn họ tự nhiên có thể nghe rõ lời vị tiền bối này nói. Tiền bối bảo chúng ta làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế. Cổ Vân gật đầu, các ngươi đều đã lựa chọn phương pháp tu luyện của Linh Quy, bản mạng Linh Quy ta có thể giúp thay đổi lực lượng huyết mạch, nhưng đây chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, nội đan của những Linh Quy này cũng có thể đổi, để thực lực của chúng nó càng thêm cường đại, vượt qua cực hạn của Linh Quy bình thường. Những tu sĩ cảnh giới linh sư này vô cùng chấn động, bọn họ chưa từng nghe nói qua một loại thuyết pháp như vậy. Theo bọn họ thấy, lựa chọn linh thú bản mạng gần như là ràng buộc cả đời, không thể sửa đổi, hạn mức tu vi cao nhất của bọn họ cũng bị phẩm chất của Linh Quy hạn chế. Nhưng bây giờ Cổ Vân nói như vậy, lại khiến bọn họ sinh ra hứng thú cực lớn. Cổ Vân khẽ cau mày, nhưng lại nảy ra một ý tưởng. Toàn bộ bên trong Vạn Đằng tinh vực, tu sĩ lựa chọn Linh Quy làm phương pháp tu luyện nhiều vô số kể, nếu có thể đem những tu sĩ này tổ chức lại, đồng thời tiến hành cải tạo, thế tất trở thành một thế lực lớn. Đối với nguồn tin tức của Cổ Vân, thu hoạch linh thạch, cổ thần tộc tìm kiếm, cùng với thu hoạch bảo vật khác, đều có trợ giúp to lớn. Mặc dù trên người Cổ Vân có rất nhiều bảo vật, tùy tiện lấy ra một món đã có thể vô giá. Nhưng một khi lấy những bảo vật này ra, ắt sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, có khả năng sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức. Hơn nữa rất nhiều giao dịch bảo vật cao cấp, nhất định cần Cổ Vân tự mình tham dự, vô cùng phiền phức. Từ lúc ở trăm vạn giới, bất kể là Trương Hành hay Tam Hoa Lão Tổ, tuy thực lực của bọn họ rất mạnh, tu vi cũng rất cao, nhưng bọn họ cũng có tài sản, môn đồ, thủ hạ của mình. Chính là lợi dụng những tu sĩ cấp thấp này, bọn họ mở rộng ra vô số mạng lưới quan hệ, thậm chí có khả năng kiềm chế tài phú của cả tinh vực. Sau khi Cổ Vân đến nơi này, cũng không vội vã nhất thời, mà dự định ở lại đây lâu dài, cho nên xây dựng một tông môn cũng vô cùng thích hợp. Mà những tu sĩ trước mặt này, tựa hồ thập phần phù hợp. Lòng trung thành của những người này đối với Cổ Vân tuy rằng không cao lắm, nhưng một khi cấp cho bọn họ đủ nhiều chỗ tốt, những tu sĩ này sẽ không thể dứt bỏ quan hệ với Cổ Vân. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói, ta tính sáng tạo một linh quy môn, chỉ chiêu một tu sĩ bản mạng linh thú lấy linh quy, liền giao cho ngươi xử lý. Vãn bối Lý Hân Nhiên tuân mệnh, tên tu sĩ này lập tức quỳ xuống đất, tuy rằng hắn cũng không rõ lắm mục đích của Cổ Vân, nhưng yêu cầu của vị tiền bối này, bọn họ tự nhiên là không dám vi phạm. Ngươi chính là tông chủ linh quy môn, những người còn lại đều là trưởng lão ban đầu, cần tiêu phí linh thạch và bảo vật, trực tiếp tiêu dùng từ cửa hàng, yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là trong vòng một tháng, quy mô tông môn nhất định phải đạt tới 1.000 người, hơn nữa xây dựng trụ sở tông môn của mình. Tiền bối yên tâm, tu sĩ tu luyện linh quy chi pháp rất nhiều, đừng nói 1.000 người, 1.000 người cũng không có vấn đề. Lý Hân Nhiên vội vàng nói. Cổ Vân vung tay lên, linh quy của tu sĩ khác cũng bị hút tới, sau đó rót vào máu của linh quy cao nhất, trong nháy mắt tăng lên lực lượng huyết mạch của linh quy này. Không bao lâu sau, trên mặt đám tu sĩ này đều lộ ra vô cùng vẻ mặt mừng rỡ. Phẩm cấp linh quy tăng lên, ý nghĩa tu vi của bọn họ cũng có thể rất nhanh tăng lên, vốn chỉ còn lại có 100 năm tuổi thọ, đối với bọn họ mà nói, dày vò không gì sánh được, mà bây giờ, những áp lực này toàn bộ đã không còn. Tuy cảnh giới linh đan cũng không coi là gì trong thế giới này, nhưng ít nhất bọn họ có thể tiếp tục sống sót. Ngược lại Cổ Vân keo kiệt, không nỡ cưỡng ép nâng cao phẩm cấp của bọn họ. Hơn nữa bản mạng linh quy của bọn họ thật sự là quá nhỏ yếu, mạnh mẽ tăng lên huyết mạch của những linh quy này, rất có khả năng sẽ dẫn tới những linh quy này tử vong, cho nên phải chậm rãi tiến hành. Kế tiếp, Cổ Vân muốn mang những linh quy này cải tạo toàn bộ, từ huyết mạch, nội đan, còn có giáp linh quy, toàn diện thay đổi, khiến thực lực những linh quy này có thể tăng lên thật lớn. Những tu sĩ nhân loại này cũng sẽ nương theo lực lượng huyết mạch của linh quy tăng trưởng, đạt được tăng lên to lớn. Về phần có thể đạt tới hạn chế bực nào, Cổ Vân cũng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối là vượt xa tu vi những tu sĩ này nguyên bản có thể đạt tới. Những tu sĩ tu luyện bản mạng linh quy này hài lòng rời khỏi. Còn thừa lại hai tu sĩ tu luyện bản mệnh yêu ngạc kia trông mong nhìn Cổ Vân. Chương 2059 Linh Quy Tông, tuổi thọ của cá sấu cũng rất lâu, tuy kém linh quy một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Hai người này cũng có vấn đề như thế, Cổ Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt lấy hai con yêu ngạc cao tuổi, rót huyết mạch của yêu ngạc đỉnh cấp vào. Theo yêu ngạc biến hóa, trên mặt hai người đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng quỳ trên mặt đất bái tạ Cổ Vân, Cổ Vân gật đầu nói, hai người các ngươi cũng muốn thành lập một yêu ngạc tông, trong vòng một tháng. Chiêu mộ được 100 người là đủ. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối có thể hoàn thành. Hai người chăm miệng một lời, sau khi cảm nhận được thực lực cường đại của Cổ Vân, hai người này đối với Cổ Vân tin tưởng không nghi ngờ. Sau khi hai người này rời đi, Cổ Vân lại lần nữa suy tư phương pháp tu luyện bản mệnh linh thú, quan hệ đến việc tăng lên tu vi. Trước kia, Cổ Vân đã từng trợ giúp Điệp Y và Niết Bàn thu hoạch huyết mạch của thượng cổ yêu tộc, để cho huyết mạch chi lực của bọn hắn có thể tăng lên. Do đó tu vi của hai người bọn họ được tăng lên rất nhiều. Nhưng yêu thú và yêu tộc vẫn có khác biệt rất lớn. Lực lượng huyết mạch của yêu thú trên thực tế yếu hơn yêu tộc một chút, yêu thú quan trọng hơn là nội đan. Nội đan hầu như quyết định tu vi chân chính của yêu thú, giống như đan điền của tu sĩ nhân loại, thập phần trọng yếu. Nếu có thể dùng nội đan đỉnh cấp để đổi nội đan của những yêu thú cấp thấp này, như vậy có thể tăng thực lực của con linh thú này lên rất nhiều. Nhưng hạn chế trong đó cũng rất lớn. Phải là yêu thú đồng loại mới có thể thay đổi được. Hơn nữa, nếu phương pháp không thỏa đáng, còn có nguy hiểm tử vong xuất hiện. Nếu phương pháp tu luyện của bản mệnh linh thú đã tồn tại lâu như vậy trong hạo vũ này, như vậy cũng có tu sĩ nghĩ tới phương pháp thay đổi nội đan. Sở dĩ không có lưu truyền ra, tai hại trong đó, tự nhiên là rất nhiều. Hơn nữa tu sĩ cấp cao, cũng khinh thường vì tu sĩ cấp thấp bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại hoàn toàn khác biệt. Tu vi của Cổ Vân ở trong hạo vũ là thực lực gần với siêu phàm. Thi triển pháp này tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân cũng tiến hành nghiên cứu nhất định đối với việc chuyển rời huyết mạch của linh thú và thay đổi linh đan. Đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, có thể cưỡng ép tăng lên phẩm chất cùng tu vi của những linh thú này. Mà tu sĩ nhân loại tương ứng, cũng có thể từ đó đạt được lợi ích cực lớn. Loại phương pháp đốt cháy giai đoạn này kỳ thật ở trên người tu sĩ nhân loại cũng có thể dùng, chỉ có điều, loại công dụng này sẽ sinh ra phiền toái rất lớn, đó chính là có khả năng tạo thành linh lực không cách nào tăng trưởng. Cưỡng ép tăng cao tu vi, rất dễ dàng dẫn đến cảnh giới cảm ngộ không đủ, cùng với đan điền hư hao, kết quả cuối cùng là dừng bước ở cảnh giới này. Nhưng mà, những tu sĩ tu luyện bản mệnh linh thú này lại khác, quan hệ giữa bọn họ cùng yêu thú, là hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi linh thú bị cưỡng ép tăng lên, đối với tu sĩ chỉ có tác dụng xúc tiến, không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Ngoại trừ xác suất cực nhỏ linh thú cắn trả ra, không có bất kỳ chỗ xấu nào. Mà linh thú bởi vì thân thể mạnh mẽ, đối với loại tăng lên đốt cháy giai đoạn này, độ tiếp nhận càng cao. Quan trọng hơn là, Cổ Vân có thể lần nữa thay đổi linh đan, tăng thêm lực lượng huyết mạch nồng đậm, khiến cho thực lực của con linh thú này lại tăng lên. Ban đầu khi ở Hồng Hoang chi địa, Cổ Vân thu hoạch được nhiều bảo vật nhất chính là nội đan của yêu thú, đặc biệt là nội đan loại linh quy, càng không thể đếm hết. Hơn nữa những nội đan này, phần lớn đều là cảnh giới trên linh tôn, còn có không ít đạt đến cảnh giới thái hư. Hiện tại suy nghĩ duy nhất chính là, những linh quy này thân thể gầy yếu, có thể thừa nhận linh đan cường đại như thế hay không? Về phần lực lượng huyết mạch, càng là không thiếu chút nào. Cổ Vân săn giết hung thú thượng cổ linh quy, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng lực lượng huyết mạch lại cực kỳ nồng hậu, đối với những linh quy này mà nói, cho dù là một giọt, cũng không phải những linh quy này có thể thừa nhận. Trong thời gian một tháng này, một tông môn tên là Linh Quy Tông, ở bên trong chân Vũ Thành lặng yên sinh ra. Tông môn này chiêu mộ tu sĩ, cũng không phải là giống như là tông môn khác, chiêu mộ tu sĩ tư chất cao tuổi, ngược lại là những tu sĩ tuổi cực lớn không người hỏi thăm kia. Hơn nữa nhất định phải là tu sĩ tu luyện bản mệnh Linh Quy. Những tu sĩ này sở dĩ lựa chọn linh quy làm bản mạng linh thú của mình, trừ một số nhỏ là lựa chọn sai lầm ra, còn lại đại bộ phận đều là tu sĩ tư chất khá thấp, căn bản sẽ không để mắt tới tông môn khác. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn linh quy, linh thú này để gia tăng tuổi thọ của mình. Những tu sĩ tầng dưới chót này, tu vi cũng sẽ không quá cao, có người hơn 200 tuổi, đều không tiến giai cảnh giới linh sư, vẫn là linh lực tầng 8-9 mà thôi. Những người này ngoại trừ tuổi thọ hơi dài một chút ra, còn lại không có bất kỳ ưu thế gì, đại bộ phận đều là làm tạp dịch cho các đại tông môn hoặc là tu sĩ mà thôi. Bây giờ, thậm chí có tông môn chuyên môn chiêu mộ bọn họ, lập tức hấp dẫn đại lượng tu sĩ chú ý. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã có mấy ngàn tu sĩ báo danh. Điều này đối với Lý Hân Nhiên mà nói, hiển nhiên là một thử thách to lớn. Những tu sĩ cảnh giới linh sư còn lại cũng bất chấp tu luyện của bản thân. Bọn họ mua đất xây dựng trụ sở tông môn, những đệ tử mới nhập môn này đều nhao nhao gia nhập. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ đối với cái này cũng vô cùng hoài nghi, dù sao một tông môn như thế, ngay cả cái gì cũng không có, làm sao có thể thanh toán linh thạch cùng đan dược bọn hắn hứa hẹn. Nhưng phần lớn tu sĩ cũng rơi vào đường cùng, mới không thể không lựa chọn như thế, dù sao trừ cái đó ra, bọn hắn thậm chí tìm không thấy nơi tốt hơn để đi. Những tu sĩ ở tầng dưới chót của tu luyện giới này, căn bản không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Thậm chí không bằng những người bình thường chưa bước vào tu luyện giới, bởi vì những người đó có lẽ càng có tiền đồ, mà những người này, hầu như thấy được kết quả bọn họ hao hết tuổi thọ mà chết. Tông môn kiến tạo có chút giản dị, chỉ là một ít lầu các bình thường mà thôi. Hơn nữa vị trí biên giới cùng chân Vũ Thành cũng vô cùng tầm thường. Một tháng sau, bảng hiệu Linh Quy Tông cũng rốt cuộc kiến tạo thành công, một con linh quy cực lớn, ở vào vị trí trung tâm quảng trường tông môn. Lý Hân Nhiên nhìn hết thảy trước mắt, thoáng như cách một thế hệ. Đương nhiên, hắn cũng không quên xây dựng cho Cổ Vân một tòa lầu các chuyên môn. Lầu các này là vị trí tốt nhất trong toàn bộ tông môn, bốn phía gieo trồng rất nhiều linh thảo linh mộc. Tuy rằng bây giờ nhìn qua rất hoang vu, nhưng không đến mấy trăm năm nữa, nơi đây sẽ xanh tươi tốt. Làm không tệ, Cổ Vân gật đầu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Linh Quy Tông đã có hơn 4.000 đệ tử, hơn nữa đây còn là Lý Hân Nhiên không toàn lực chiêu mộ. Không bao lâu nữa, đệ tử ở đây còn có thể tăng lên gấp mấy lần, những đệ tử này đều là cánh tay cho Cổ Vân sử dụng. Được rồi, các ngươi tạm thời tu luyện, trong vòng một tháng nhất định phải đạt tới cảnh giới linh đan, sau khi đến được nơi đó, ta sẽ lại cho các ngươi một chỗ tốt. Cổ Vân nói, chương 2060, Lâm Tiểu Ngũ nhìn tông môn trước mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn là đệ tử 3 ngày trước mới gia nhập Linh Quy Tông. Với tư cách một tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 9 thọ nguyên 150 tuổi mà nói, hắn cơ hồ trở thành tu sĩ bị lãng quên trong miệng mọi người. Ở độ tuổi này, chưa ngưng tụ cảnh giới linh sư, gần như có thể vẫn lạc. nhưng bởi vì tu luyện bản mệnh linh quy, cho nên thọ nguyên của hắn còn có mấy chục năm. Dù vậy, ở độ tuổi này không có ngưng tụ cảnh giới linh sư, cũng coi như là tương đối hạ đẳng trong tu luyện bản mệnh linh quy. Cho nên bản thân hắn đã sớm không còn hy vọng gì, chỉ hy vọng cuộc đời này có thể kiếm thêm một ít linh thạch, sớm ngưng tụ cảnh giới linh sư, nhiều thì mấy trăm năm tuổi thọ. Bất quá thân ở tu vi như hắn, thật sự là khó có thể tìm được công việc thù lao cao. Khi hắn nhìn thấy Lý Hân Nhiên hứa hẹn thù lao rất cao, hơn nữa có khả năng tiến giai cảnh giới linh sư, cho nên hắn lập tức báo danh, trở thành một thành viên của Linh Quy Tông. Chờ đến tông môn mới phát hiện, trong tông môn này, ngay cả chỗ ở của mình, đều phải tự mình thành lập, khắp nơi đều là dấu vết tu sĩ bận rộn. Thấy cảnh này, trong lòng hắn thậm chí còn có chút hối hận. Nhưng đã tới đây, hắn cũng không có lựa chọn khác, dù sao đến cũng đã đến, cho dù bị lừa, cũng chỉ mấy tháng mà thôi, hắn cho rằng mình vẫn có thể thừa nhận nổi. Lâm Tiểu Ngũ nhìn bảng hiệu mình vừa mới treo xong, hết sức hài lòng, cuối cùng là có dáng vẻ của một tông môn. Tên Linh Quy Tông này, ngược lại là phi thường kỳ dị, ai cũng biết tu luyện bản mạng Linh Quy, chính là phương pháp tu luyện hạ đẳng nhất, coi đây là tông môn, cũng không biết tông chủ là nghĩ như thế nào. Đang lúc Lâm Tiểu Ngũ nói thầm trong lòng, một nam tử trẻ tuổi lạ lẫm đi tới bên cạnh hắn. Cái con Linh Quy này hình như rất bất phàm, nam tử trẻ tuổi này nói. Các hạ là, Lâm Tiểu Ngũ nhìn thấy đối phương rất trẻ tuổi, nhưng ánh mắt lại vô cùng có thần, nhìn có chút bất phàm. Đa tạ đạo hữu khích lệ, Linh Quy này thật sự có chút khác với Linh Quy khác, chính là trước kia ra biển ngoài bất ngờ đoạt được, nhưng đáng tiếc, Linh Quy này cùng Linh Quy khác tựa như khác nhau cũng không phải quá lớn, nếu không ta cũng không đến mức hôm nay mới có tu vi linh lực tầng 9. Trong cơ thể con Linh Quy này có huyết mạch thượng cổ, tuy rằng vô cùng mỏng manh, thế nhưng tuyệt đối vượt qua những Linh Quy khác rất nhiều, chỉ có điều ngươi chưa phát huy ra mà thôi. Nam tử trẻ tuổi này lấy tay chỉ một cái, Linh Quy dưới thân Lâm Tiểu Ngũ trong nháy mắt tản mát ra một vầng sáng màu lam nhàn nhạt, theo đó, vảy của Linh Quy trở nên dị thường sáng bóng. Lâm Tiểu Ngũ vốn ngồi trên ghế trên mai rùa Linh Quy, vội vàng nhảy xuống, nhìn thấy Linh Quy này biến hóa, sắc mặt trở nên hết sức kinh ngạc. Tuy rằng Linh Quy này đã sớm đạt tới bình cảnh đột phá, nhưng vẫn chưa từng đột phá. Mà người trẻ tuổi này một tay chỉ, vậy mà có thể để Linh Quy ở biên giới tiến giai. Người Lâm Tiểu Ngũ nhìn về phía nam tử trẻ tuổi xa lạ này, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, người này hoàn toàn che giấu tu vi bản thân, nhưng trong lúc mơ hồ, Lâm Tiểu Ngũ cảm giác lai lịch đối phương tuyệt đối bất phàm. Nam tử trẻ tuổi kia cũng không có trả lời, sau khi nhìn thấy Linh Quy biến hóa, trên mặt lộ ra mỉm cười. Con Linh Quy này lại vượt qua tưởng tượng của ta, tựa hồ càng thích hợp với yêu đơn này. Theo Linh Quang hiện lên, Lâm Tiểu Ngũ và Linh Quy của hắn nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, Lâm Tiểu Ngũ phát hiện nơi này là một động phủ trang trí không tệ. Mặc dù bàn ghế đều là mới, nhưng vừa nhìn đã biết dùng vật liệu tốt nhất. Nam tử trẻ tuổi kia, ở cách đó không xa, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi này vung tay lên, nội đan của Linh Quy từ trong cơ thể bay ra ngoài. Nội đan màu lam ước chừng lớn chừng quả trứng gà, nhìn sáng lóng lánh. Mà sau một khắc, viên nội đan này đột nhiên nứt toác ra, thế mà hóa thành vô số bụi bặm. Đừng Lâm Tiểu Ngũ kinh hãi, hắn vốn muốn cảm tạ vị tiền bối này tăng lên phẩm giai cho Linh Quy của hắn, nhưng không ngờ vị tiền bối này lại làm ra chuyện như thế. Nội đan của Linh Quy một khi bị hủy, vậy thì ý nghĩa Linh Quy này gần như chắc chắn phải chết, mà tu vi của hắn cũng sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng sợ hơn chính là, hắn hiện tại chưa tiến giai cảnh giới linh sư, thọ nguyên đã vượt xa khỏi mức độ linh lực tầng 9 có thể đạt tới. Bây giờ nhìn lại, hắn giống như là 40 tuổi. Nhưng đợi đến sau khi Linh Quy hoàn toàn đoạn tuyệt khí tức, hắn sẽ ở trong vòng một tháng nhanh chóng già yếu, kết quả cuối cùng chính là tử vong. Giờ phút này, trong lòng Lâm Tiểu Ngũ đã không cách nào biểu đạt tâm tình của mình. Hắn thậm chí không có phẫn nộ, không có bất kỳ cảm xúc gì, cứ như vậy mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất, hoàn toàn sẽ không động đậy mảy may. Hắn rất muốn chửi mắng, giống giận, nhưng mà giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân giống như là rút đi tất cả khí lực. Rất nhanh, một viên nội đan màu đỏ xuất hiện trong tay người trẻ tuổi. Nội đan màu đỏ này không lớn, chỉ bằng trứng bồ câu, rất nhanh đã hấp thu nội đan màu lam tiêu tán thành sương mù màu lam, sau đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể Linh Quy. Trong chốc lát trên người Linh Quy tỏa ra hào quang bốn phía, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Ngay sau đó, mai rùa Linh Quy càng trở nên dị thường hoa lệ. Từng luồng linh lực lưu động trong cơ thể Linh Quy. Không tệ, không tệ, người trẻ tuổi kia hài lòng gật gật đầu. Một đạo linh lực đem Linh Quy phong ấn lại. Sau mấy hơi thở, hình thể Linh Quy tăng vọt gấp đôi, ở trong động phủ này, đều lộ ra thập phần to lớn. Lâm Tiểu Ngũ không thể tưởng tượng nổi nhìn mọi thứ trước mắt, hắn cảm giác được linh lực toàn thân đều đang bắn ra. Kết nối với bản mạng của Linh Quy, khiến hắn có thể cảm nhận được linh lực khổng lồ trong cơ thể Linh Quy. Tuy rằng những linh lực này không thể trực tiếp cho hắn sử dụng, nhưng khí tức bàng bạc sinh ra vẫn khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Bản thân hắn cũng đạt tới cảnh giới linh lực tầng 9, cho nên lập tức bắt đầu khoanh chân tu luyện. Nam tử trẻ tuổi này chính là Cổ Vân. Hắn nhìn thấy con Linh Quy này có chút huyết mạch thượng cổ, đương nhiên muốn nhìn một chút nội đan cấp cao có thể trực tiếp thay đổi hay không. Kết quả là rõ ràng. Sau khi có kinh nghiệm này, Cổ Vân nhanh chóng tăng lên thực lực của những tu sĩ Linh Quy Tông này. Tu vi của những tu sĩ này càng cao, đối với Cổ Vân cũng càng có lợi. Đương nhiên, tu vi cảnh giới linh lực của tu sĩ này thật sự quá thấp, Cổ Vân lại cách không đưa một viên nội đan vào trong cơ thể tu sĩ này. Sau khi dung hợp bàng bạc linh lực, Lâm Tiểu Ngũ bắt đầu không ngừng đột phá. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn cảm giác được toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình dĩ nhiên đã trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư. Điều này khiến chính hắn cũng không dám tin tưởng. Nhìn lại Linh Quy bên cạnh, khí tức mênh mông như thế, khiến hắn cho rằng mình như mộng cảnh. Thông qua khí tức trên người Linh Quy này, hắn biết rõ, tu vi của mình tuyệt đối không chỉ có cảnh giới linh sư, tiến giai cảnh giới linh đan cũng là vô cùng dễ dàng. Lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia, khoanh chân mà ngồi, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Đa tạ tiền bối, Lâm Tiểu Ngũ quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.